Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 489, thanh thế to lớn chưa hẳn hữu dụng a. Tranh tài đã bắt đầu, song phương thật là ngươi tới ta đi, khí thế như hồng, hai đội tựa hồ cũng là hướng về phía thắng lợi đi. Về phần trước đó chiến tích hoặc là cái gì nhiều loại khả năng tính chất, những này đều không có cân nhắc. Hoàn toàn chính là đem trận đấu này trở thành một trận phân thắng thua đang chơi. Trận đấu này, hai đội đều là muốn tranh một cái bắt đầu. Song phương thật là quá hung mãnh. Lưỡi lê gặp đỏ, băng một tiếng. Trước trận Alexander Pato trực tiếp một cước bạo lực rút bắn. Hung hăng quất về phía bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Barcelona cầu môn. Bên trên góc, hiện trường tất cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều kêu lên sợ hãi. Barcelona đội đám cầu thủ đều là bị hù dọa. Thật là nguy hiểm. Barcelona đội thủ môn viên Victor Valdes lập tức bay chéo ra ngoài. Đơn trưởng phong hướng về phía bóng đá. Đáng tiếc, Victor Valdes là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Đây là đem Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá cho sợ choáng váng. Thật liền kém một chút. Bọn hắn khoảng cách ném cầu thật là chỉ kém mấy centimet. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho Alexander Pato. Xinh đẹp, Alexander Pato một cước này sút gôn uy hiếp 10 phần. Vì Leeds United đội thắng được thanh thế. Eddie Gray lập tức lớn tiếng nói. Lại tới, trước trận banh, Mark Lawrenson đột nhiên lớn tiếng gầm thét. Trước trận Edinson Cavani đột nhiên quay người đoạn hạ Quion chuyền bóng. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá lông tơ đều bị đều dọa đến dựng lên. Nguy hiểm a, Edinson Cavani ra hỏa này nhạy bén đến đơn giản giống con khỉ dạng. Cái này cắt bóng đơn giản tựa như là sau đầu mở to mắt một chút. Quion đều là bị giật nảy mình. Quion lập tức liền xông ra ngoài. Hô to một tiếng. Ta. Quion vọt ra. Edinson Cavani trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Nhẹ nhàng khẽ chụp. Trực tiếp chụp qua Quion. Phi thường nhẹ nhõm. Cũng không phải rất nhẹ nhàng. Mà là rất thật. Edinson Cavani cái này động tác giả thật là quá giống như thật. Chính là Quion dạng này kinh nghiệm phong phú lão tướng đều là bị lừa gạt. Edinson Cavani hôm nay trạng thái vô cùng lửa nóng a. Đây đối với Barcelona tới nói thật không phải chuyện tốt lành gì a. Đương nhiên a, Edinson Cavani cũng là không có thu hoạch được trực tiếp sút gôn cơ hội. Quion là ai? Đây là kinh nghiệm phong phú lão tướng. Cấp thế giới hậu vệ trung tâm, mặc dù bị Edinson Cavani chụp mở, nhưng là không có hoàn toàn mất vị. Rất nhanh là nằm ngang ở Edinson Cavani tiến lên tất tiến trên đường. Xinh đẹp phòng thủ, không hổ là Quion, lợi hại. Barcelona thể dục sướng ngôn viên là thở ra một cái, đồng thời cưỡng ép cho Barcelona cố lên động viên. Edinson Cavani cũng không có hy vọng xa vời nhẹ nhàng như vậy liền đem Quion dạng này đại năng đã cho rơi mất. Hắn là đột nhiên đưa bóng kéo trở về. Nhẹ nhàng đem bóng đá hòa đẩy đi ra. Không tốt, nguy hiểm, chặn đường a. Bên sân, Guardiola là lập tức gầm hét lên. Marquez cùng Gerard Pique hai người lập tức lao đến. Dùng thân thể đi phủ kín. Xông lên Mesut Ozil trực tiếp một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp bão tố ra ngoài. Trực tiếp bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh quá nhanh. Gerard Pique cùng Marquez là không có bất kỳ biện pháp nào. Bóng đá gào thét mà qua. Thẳng tắp bay về phía cầu môn dưới góc phải. Hiện trường tất cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều là trắng bạch. Nguy hiểm a. Victor Valdes là lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng nhào về phía bay tới bóng đá. Bộp một tiếng. Victor Valdes là đưa tay nhào ở bay tới bóng đá. Bóng đá lập tức biến hướng. Keng một tiếng đánh vào cầu môn cột dọc cạnh ngoài. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Barcelona đám cầu thủ nhao nhao sâu sắc thở ra một hơi. Vô cùng nguy hiểm. Lần này bọn hắn là thật bị hù dọa. Nếu như không phải Victor Valdes hơi hơi ngăn cản một chút, trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ a. Ai nha, đáng tiếc a. Mesut Ozil một cước này sút xa, thật chính là lệch một ly a. Eddie Gray cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Leeds United đội thật liền chỉ kém một chút liền đem bóng đá đưa vào Barcelona cầu môn. Hiện tại Leeds United đội nhưng là ở thế yếu. Leeds United đội nhất định phải dẫn bóng màu có thể đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình. Bằng không mà nói, trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United đội liền bị đào thải. Mark Lawrence cũng nói như thế nói. Cố lên, Leeds United đội cố lên. Tiến công, Leeds United đội tiến công. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là chỉnh tề hô to. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Thanh âm kia là phi thường vang dội. Khí thế như hồng. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không cam lòng yếu thế. Lớn tiếng cho Barcelona đội trợ uy. Mặc dù tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, nhưng là trận đấu này khí thế đã hiện ra. Vô cùng hung hãn. Cái này hai đội hôm nay đều là đến cứng đối cứng a. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc. Lúc này, Albertini lập tức đi vào doa bên người. Nói ra, lão bản, cứng như vậy đụng cứng rắn xuống dưới. Có thể hay không không tốt lắm a. Đây đối với đám cầu thủ thể năng tiêu hao vô cùng lớn. Doa khoát tay áo nói ra. Chúng ta không có biện pháp khác. Nếu để cho Barcelona tại Nou Camp triệt để nắm giữ tranh tài tiết tấu, kia trận đấu này chúng ta còn có chơi à. Xông đi lên. Đây là chúng ta nhất định phải làm. Albertini khẽ vuốt cằm. Doa nói đúng à. Nếu để cho Barcelona tại sân Nou Camp thư thư phục phục khống chế lên tiết tấu đến, kia trận đấu này Leeds United đội còn có đến chơi sao? Thế nhưng là, Leeds United đội nếu như một mực mạnh như vậy đánh hạ đi mà lấy không được dẫn bóng, kia trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói liền thảm rồi a. Doa nói ra, không nên quá lo lắng. Dimitri, có lúc, tướng tin đội viên của chúng ta mới là trọng yếu nhất. Albertini ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu. Minh bạch, phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Mesut Ozil là đi đến phạt góc khu vị trí. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại, ngẩng đầu quan sát đến trong cấm khu tình huống. Barcelona đội trong cấm khu thật là kín người hết chỗ. Sau điểm, David Luiz cao cao giơ lên tay phải của mình, ra hiệu Mesut Ozil đem bóng đá hướng trên đỉnh đầu của hắn nện. Mesut Ozil giơ lên tay phải của mình ba cái ngón tay, sau đó cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Barcelona đội vùng cấm địa. Sau điểm, bóng đá bay về phía sau điểm. David Luiz, Eddie Gray kích động gầm thét, thanh âm là vô cùng vang dội. David Luiz ở phía sau điểm cao cao nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Barcelona đội cầu môn. Đáng tiếc, bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Lần này, Barcelona thủ môn viên Victor Valdes là dọa đến nói đều cũng không nói ra được. Bởi vì quả bóng này hắn là không có biện pháp nào. Nếu như David Luiz đem bóng đá đè vào khung cửa phạm vi trong vòng, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Còn tốt, thượng đế phù hộ a. David Luiz đem bóng đá sút cao. Victor Valdes lập tức lớn tiếng gầm thét. Người, chằm chằm tốt các người. Đều đã bỏ sót, tập trung lực chú ý vừa vặn rất tốt a. Barcelona đội phòng thủ đám cầu thủ cũng là bị giật nảy mình. Vừa mới là thật nguy hiểm. Barcelona đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức hướng về Victor Valdes nhấc tay ra hiệu, biểu thị sẽ không lại lần sau. Bọn hắn nhất định sẽ cùng ở người. Sẽ không lại cho Leeds United đội cơ hội như vậy. Đây quả thật là dọa chết người. Kém một chút liền cầu ném đi. Victor Valdes lúc này mới thở dài một hơi. Xoay người đi nhận banh. Chuẩn bị kéo phạt góc. Thật là vận khí không tốt a. Leeds United đội kỳ thật đã thu được không ít cơ hội. Đáng tiếc chính là vận khí hơi kém một chút. Đương nhiên, nhìn đến đây, chúng ta là cảm thấy Leeds United đội rất bình thường có cơ hội xử lý Barcelona đội. Chỉ cần bọn hắn có thể nắm chặt một cơ hội liền tốt. Eddie Gray nói như thế. Bằng một tiếng, Victor Valdes trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá lái về phía trước ra ngoài. Một cước này phảng phất là mang theo oán tức giận, bay thẳng vọt toàn bộ sân bóng. Bóng đá rơi xuống đối diện trong cấm khu trung trứng trong tay. Một cước này quá ra sức mà. Trung trứng vỗ vỗ bóng đá. Sau đó mới đưa bóng đá mở ra. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên. Đường biên Cristiano Ronaldo nhận banh về sau. Liền muốn tới một người cầu phân qua. Đáng tiếc, bóng đá trong nháy mắt là bị Iniesta cho gãy xuống. Hắn là xem thấu Cristiano Ronaldo ý đồ. Iniesta lập tức đem bóng đá nghiêng chuyền bóng đá. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng trước điều tra Leo Messi. Leo Messi nhận banh về sau lập tức di chuyển tiểu toái bộ. Nhanh chóng dẫn bóng hướng vùng cấm địa trung lộ đi. Leo Messi dáng người nhỏ yêu thể hiện ra. Linh hoạt bước nhiều lần nhanh. Mà lại dưới chân động tác vô cùng nhỏ vụn. Khắp nơi đều là cạm bẫy. Leo Messi dẫn bóng tiến lên. Đơn giản tựa như là một con nhỏ bọ chét. Ai cũng không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm gì. Bước kế tiếp sẽ đi ở đâu. Đột nhiên, Leo Messi một cái vượt qua vật lý thường quy đại thập tự biến hướng. Trong nháy mắt từ David Luiz cùng Sami Khedira hai người khe hở giữa đám người ở giữa chui đi qua. David Luiz cùng Sami Khedira hai người đều choáng váng. Hai người bọn họ đã nằm cạnh gần như vậy. Đều nhanh muốn đóng cửa lại. Nơi này áo Messi đến cùng là làm sao vượt qua đây này. Leeds United là trong nháy mắt bị dọa. Đơn đao. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray là lập tức lớn tiếng gào lên. Vô cùng khẩn trương. Thanh âm kia đều là đang run rẩy. Leo Messi lập tức dẫn bóng giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trực tiếp đối mặt Leeds United đội thủ môn trung trứng. Mắt thấy Leo Messi giết tiến đến. Trung trứng lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài. Điên cuồng nhào về phía dẫn bóng Leo Messi. Leo Messi là không chút suy nghĩ. Nhanh chóng đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá là cấp tốc từ trung trứng trước mặt lăn qua. Cấp tốc lăn hướng trung lộ. Ibrahimovic cấp tốc xông lên. Gánh vác sau lưng Company. Một cái đến cùng trượt sèng. Vươn đi ra đôi chân dài trực tiếp sẻng đến bóng đá bên trên. Bóng đá cấp tốc lăn tiến vào rỗng tuếch cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hô hấp trì trệ. Sau đó chính là Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng thét chói tai. Thanh âm kia thật là giống như thủy triều. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân Nou Camp. Cầu tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Barcelona thể dục sướng ngôn viên trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn chu lên. Thanh âm kia thật là quá chói tai. Đúng vậy. Đối với Eddie Gray tới nói. Thanh âm này liền là phi thường chói tai. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chưa kịp phản ứng. Vừa mới không phải bọn hắn Leeds United đội áp chế Barcelona đội A. Làm sao lần này liền ném cầu đây? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phải có chút không tiếp thụ được. Không tiếp thụ được kết quả này. PS, một năm mới. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.